Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1030, Huyền Thánh giảng pháp. Vọng Thiên, ai cho ta cái bản thảo? Gocchuyenaudio.com. Bát phẩm Huyền Thánh, nhân tiền Hiền Thánh công tử hãy nhìn qua hư không, chật vật gằn từng chữ một. Đây không phải là thật, Thư Sơn áp lực đại đầu này cả ướp muối, lần đầu gặp lúc liền tu chân. Trăm ngày chốc cơ, đều không có hoàn thành. Ngay lúc đó công tử Hải tùy tiện ở giữa liền có thể đem đối phương bóp chết, ngay lúc đó công tử Hải thậm chí không có nhìn tới Thư Sơn áp lực đại. Mà bây giờ, đối phương vậy mà bắt phẩm Hiền Thánh. Nói đùa cái gì, đợi chút nữa, chẳng lẽ là ảo giác? Công tử Hải nhắm mắt lại, đồng thời đưa tay xoay ở một cái mới pháp bảo, đem hắn kích hoạt. Đây là hắn vì ứng phó trên người mình thỉnh thoảng xuất hiện. Ác mộng nguyền rùa, chuẩn bị pháp bảo, có được cường lực phá huyễn, trừ cơn ác mộng công hiệu. Phối hợp với công tử Hải nguyên bản trên người, tinh thần hệ bí bảo có thể thật to làm dịu trên người hắn. Nguyền rùa, hiệu quả, pháp bảo hiệu quả kích phát, công tử Hải cảm giác toàn thân một trận thanh sàng. Sau đó, hắn mở mắt lần nữa, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Trong hư không, cái kia, nhân tiền Hiền Thánh, một màn còn chưa kết thúc. Trong tấm hình Tống Thư Hàng đóng lại hai con ngươi, tại công đức chi quang nữ đế phụ trợ dưới, tông sư khí phái cường đại rối tinh rối mù. Không phải ảo giác, không phải nằm mơ, đây là tàn khốc chân thực. Cái kia cả ướp muối đồng dạng Thư Sơn áp lực đại, bây giờ đã tấn thăng bát phẩm Huyền Thánh. Tại sao lại như thế, vì sao? Công tử Hải cắn răng nói. Ở bên cạnh hắn, chính có thể hai tay đặt ngang ở bản thân trên mộc kiếm, mặt đơ trên mặt hoàn toàn yên tĩnh. An Chi Ma Quân cau mày, đồng dạng nhìn qua, nhân tiền Hiền Thánh cầu, sau một lúc lâu An Chi Ma Quân nói. Vị này vừa mới thăng cấp Huyền Thánh, có chút quen mắt An Chi Ma Quân không phải nhân loại, cho nên hắn nhìn nhân loại lúc sẽ có diện mù chứng. Rõ ràng là trước đó không lâu thấy qua người, nhưng cách mấy ngày hắn lại không nhận ra được. Là vị kia Thư Sơn áp lực đại, chính có thể thản nhiên nói. Cái gì, là đầu kia cá ướp muối? Không có khả năng, An Chi Ma Quân không khỏi đâm đâm nói. Mấy tháng trước cái này, Thư Sơn áp lực đại, còn bị hắn tóm lấy kém chút bóp chết. Hiện tại gia hòa này lại nhân tiền Hiền Thánh, mở cái gì quốc tế trò đùa, nhưng đây chính là sự thật, chính có thể bình tĩnh nhắm mắt lại, có lẽ, hắn nguyên bản là, hồng trần lịch luyện, đại năng, do trùng hợp bị chúng ta gặp được, hôm nay, hắn kết thúc hồng trần lịch luyện tấn thăng bát phẩm. Hồng trần lịch luyện, rất nhiều tu vi cao thâm tiền bối, cách mỗi mấy trăm năm, liền sẽ ẩn vào người bình thường trong đám, như cái chân chính người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Cuộc sống như vậy có thể khiến cái này tiền bối kiên định đạo tâm, linh đài càng thanh minh. Mà có chút sắp đột phá cảnh giới lão tiền bối, tại đột phá cảnh giới trước cũng sẽ tiến hành. Hồng trần lịch luyện, minh đạo tâm, trừ tâm chướng, lấy càng mỹ hoàn trạng thái đi trùng kích thiên kiếp. Cái này, Thư Sơn áp lực đại, rất có thể chính là cái sau. An Chi Ma Quân, Thư Sơn áp lực đại là hồng trần lịch luyện tiền bối. Tâm hảo tác, công tử hãy gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không. Nhân tiền Hiền Thánh cầu, hồng trần lịch luyện sao, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích vì cái gì cái này. Thư Sơn áp lực đại, lại ở ngắn ngủi thời gian mấy tháng, đột phá đến bát phẩm cảnh giới. Nhân tiền Hiền Thánh, gocchuyenaudio.com, một lát sau, công tử hãy nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Vô luận như thế nào ta cùng Thư Sơn áp lực đại ở giữa mâu thuẫn đã không cách nào làm dịu. Bây giờ cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trùng kích ngũ phẩm cảnh giới, ngưng tụ thất long văn thậm chí là bát long văn kim đan. Chỉ có như vậy chúng ta mới đối tham dự vào. Vô cực ma tông, kế hoạch lớn bên trong, tương lai sự thành tựu của chúng ta cũng sẽ không thua nhân tiền Hiền Thánh. Thậm chí chúng ta còn muốn càng tiến một bước cửu phẩm kiếp tiên, thậm chí cả trường sinh bất tử. Từ bước vào tu chân giới một ngày kia trở đi, hắn cũng chỉ có một mục tiêu trường sinh bất tử. Hắn làm hết thảy đều chỉ là vì cầu trường sinh. Hoặc là chết ở tàn khốc trên đường trường sinh, hoặc là liền bước vào cảnh giới trường sinh. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn thứ hai. Chấm, công tử Hải hít sâu, sử dụng tinh thần minh tưởng pháp để cho mình tâm cảnh bình ổn lại. Không thể nghĩ nhiều nữa, cũng không thể lại nhìn nhiều. Bằng không mà nói tấn thăng ngũ phẩm lúc. Cái này Thư Sơn áp lực đại liền sẽ trở thành tâm ma của bọn hắn. Thái Bình Dương chỗ sâu nhất, Hải Vương mắt to đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm, nhân tiền Hiền Thánh, hình ảnh, thiên nhiên đệ nhất thánh, hắn phát ra nặng nề thanh âm trong giọng nói có không nói ra được thê lương. Tại hắn phía dưới quỷ nhím biển chiến sĩ nhóm, run lẩy bẩy. Mỗi khi Hải Vương dùng loại giọng nói này phát ra tiếng lúc chính là hắn tâm tình cực kém thời điểm. Mỗi khi lúc này, nhím biển chiến sĩ rất có thể phải đối mặt một trận gió tanh mưa máu. Bất quá nửa thưởng phía sau Hải Vương thanh âm bình tĩnh lại. Lại qua một lúc lâu sau, Hải Vương lại trầm giọng nói. Ngươi còn muốn đối phó vị này, thiên nhiên đệ nhất thánh. Sao, tại Hải Vương phụ cận, một cái nhìn như thô giáp khôi lỗi hiện hình, không có trả lời Hải Vương. Cái này liền là của ngươi kế hoạch sao? Dù cho thành công để tử sĩ dẫn hạ thiên kiếp nhưng không có làm bị thương đối phương một cọng tóc gáy. Ngược lại để hắn nhân tiền hiển thánh. Ha ha ha, Hải Vương một trận cười lạnh. Ta không tin hắn đã bát phẩm cảnh giới. Đột nhiên cái này thô giáp khôi lỗi trầm giọng nói. Hải Vương, không tin, ha ha ha ha, vậy ngươi đỉnh đầu đây là cái gì? Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho ta biết đây không phải nhân tiền hiển thánh. Dấu ấn kia tại ngươi và ta trong ý thức một năm không bao giờ quên. Bá Tống, tên, không phải thánh ấn. Chuyện này, ta sẽ dùng ta biện pháp của mình đi cầu chứng chân tướng sự tình. Ta vẫn là câu nói kia ta không tin. Khôi lỗi nói, dứt lời, hắn đột nhiên bỏ xuống một cái màu bạc trắng khôi giáp. Đùi phải, bộ phận, sau đó thân hình của nó chậm rãi dung nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Hải Vương thu hồi ngân sắc hộ thối tiếp tục nhìn qua đỉnh đầu. Thiên nhiên đệ nhất thánh, hiển thánh hình ảnh, như có điều suy nghĩ. Vạn chúng chú mục bên trong Tống Thư Hàng đứng thẳng tắp. Từ đầu tới đuôi, hắn duy trì cái tư thế này không nhúc nhích. Cũng không phải là hắn muốn trang bức mà là hắn lúc này vẫn còn tấn cấp trạng thái, đang từ tam phẩm cảnh giới hướng tứ phẩm cảnh giới chuyển đổi. Tu sĩ cảnh giới thứ ba lúc thể nội cần muốn mở ra bốn cái kỳ mạch mỗi đả thông một đầu kỳ mạch lúc liền có thể trong thời gian ngắn tiến hành bạo phát. Mà tới được tứ phẩm cảnh giới lúc tu sĩ thể chất tọa trình 410 lần tăng lên. Góc truyện audio.com, thể nội bốn mạch kỳ mạch đem ở vào vĩnh viễn mở ra trạng thái, để thân thể vĩnh cửu ở vào. Chiến vương thân thể, trạng thái, trong lúc phất tay, liền có tam phẩm tu sĩ liều chết bạo phát uy lực. Tống Thư Hàng nguyên bản thể chất đã đạt đến tứ phẩm tu sĩ cường độ, mà hiện trải qua siêu cấp thiên kiếp rèn luyện, lại thêm tấn cấp mang tới thể chất tăng lên, thể chất của hắn lập tức bị tăng lên tới tứ phẩm tu sĩ cực hạn. Ngoại trừ thể chất phương diện tăng lên, tứ phẩm phía sau tu sĩ một thân hóa lỏng chân khí toàn bộ chuyển hóa làm. Tiên thiên chân nguyên, tiên thiên chân nguyên là chân khí, cực hạn trạng thái, tiến thêm một bước liền có thể đem. Tiên thiên chân nguyên, cô đọng vì, linh lực tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới, ngưng tụ bản mệnh kim đan. Tống Thư Hàng tu luyện là tam thập tam thú tiên thiên chân khí, một thân bản khí vốn chính là ngụy tiên thiên chân khí, lúc này chuyển đổi thành tiên thiên chân nguyên, đến cũng đặc biệt nhanh, chỉ là Tống Thư Hàng chân khí trong cơ thể, lượng, viễn siêu cùng giai tu sĩ chuyển đổi tổng thời gian không có nhiều biến hóa. Chân khí đổi thành, tiên thiên chân nguyên, phía sau tu sĩ chân khí trong cơ thể mới có thể chống đỡ. Ngự kiếm phi hành, tiêu hao, đồng thời vĩnh cửu, chiến vương thân thể, cũng có thể bảo chứng tu sĩ tại ngự kiếm phi hành lúc cường độ thân thể có thể chống đỡ được không biết bay lấy bay lên liền tan thành từng mảnh. Tống Thư Hàng trong lòng hơi có chút kích động rốt cục hắn cũng tu luyện đến có thể ngự kiếm phi hành cảnh giới. Chờ hắn quen thuộc ngự đao phi hành phía sau hắn chứng sợ độ cao nhất định có thể được đến làm dịu. Ước chừng 30 hơi thở phía sau Tống Thư Hàng thể nội hóa lỏng chân khí toàn bộ chuyển hóa làm càng cao hơn một cấp. Tiên thiên chân nguyên, sau đó, hắn tiến vào tấn thăng tứ phẩm cái cuối cùng quá trình. Một thân tiên thiên chân nguyên chảy ngược nhập bản mệnh trong đan điền, tại bản mệnh trong đan điền bắt đầu ngưng tụ. Tứ phẩm tu sĩ bản mệnh trong đan điền, sẽ hình thành một cái hư ảo. Chân nguyên hạch tâm, cái này chân nguyên hạch tâm cũng bị các tu sĩ xưng là. Hư đan cùng ngũ phẩm tu sĩ bản mệnh kim đan có nhất định liên hệ. Bất quá Tống Thư Hàng bản mệnh trong đan điền vốn là có một cái. Hạch tâm, tồn tại, chính là cái viên kia dung hợp, tam thập tam thú, cự kình hư ảnh, mà bây giờ, khi hắn một thân, bản mệnh chân nguyên, chảy ngược nhập đan điền thời điểm tiên thiên chân nguyên vậy mà cùng cái kia cự kình hư ảnh dung hợp được. Đồng thời, đại biểu cho Tống Thư Hàng thân phận cái viên kia. Thánh ấn, cũng đâm một chân, hắn đột nhiên xâm nhập đến Tống Thư Hàng bản mệnh trong đan điền. Thượng thư, bá tống, hai chữ thanh ấn, trôi nổi tải, tam thập tam thú cự kình hư ảnh, ngay phía trên, tối tăm ở giữa cự kình hư ảnh đạt được đến từ. Thánh ấn, gia trì cự kình hình thái bắt đầu biến hóa, bình thường mà nói, phổ thông tu sĩ. Hư đan, hẳn là một cái hình tròn hư ảo hải tâm, mà bây giờ Tống Thư Hàng thể nổi. Cự kình, thay thế hư đan, một trận biến hóa sau khi cự kình đã diện hoàn toàn thay đổi. Lúc này hắn, phì phì thân thể to lớn vô cùng miệng, đầu có sừng, thân có vảy, bụng có chảo. Đã hoàn toàn nhìn không ra, cá voi, bộ dáng, ngược lại có chút giống long thú, nhưng cùng long lại hoàn toàn khác biệt. Tống Thư Hàng cũng không biết muốn hình dung như thế nào trong cơ thể mình đầu này mập cá voi. Cái này hư đan, không có vấn đề a, góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, hắn độ thiên kiếp không phải bình thường, tam tấn tứ, thiên kiếp cho nên hắn cũng không biết mình bản mệnh trong đan điền. Mập cá voi hư đan, là tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bình thường hình thái. Hoặc là phát sinh biến dị, thôi, chỉ có chờ rời đi, thiên kiếp thế giới, phía sau tìm Bạch Tôn giả hỏi một chút, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, tấn cấp kết thúc Tống Thư Hàng mở mắt lần nữa. Sau đó, muốn làm sao rời đi cái này, thiên kiếp thế giới, đâu, đang lúc Tống Thư Hàng suy nghĩ khẽ động lúc, đột nhiên, có một cái tin tức truyền lại đến trong đầu của hắn. Bát phẩm huyền thánh, nhân tiền hiền thánh, ngưng tụ thánh ấn, từ đó về sau thiên hạ không ai không biết ngài. Mà tại hiền thánh sau khi kết thúc bát phẩm huyền thánh còn có một việc muốn làm. Cái kia chính là, huyền thánh giảng pháp tấn thăng huyền thánh phía sau ngay trước chư thiên vạn giới tất cả người tu luyện trước mặt đến một đoạn khai đàn giảng pháp. Đây là từ thái cổ thì có quy tắc rất có thể là đời thứ nhất thiên đạo. Chấp trường thiên đạo, lúc lưu lại thiết lập, vọng thiên, làm sao bây giờ? P.S. anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.